Chào mừng các bạn đến với tập 20 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Ngày hôm nay, mời các bạn đến với phần 1 của vụ án bị lừa bán thận. Vụ án này liên quan đến hiện tượng mua bán nội tạng phi pháp, không chỉ gây thương tổn về thể chất và tinh thần của người bán, mà còn làm đổ vỡ những gia đình vốn đang yên ấm. Để không bỏ lỡ tập 2 của vụ án này, các bạn nhớ đăng ký kênh và lưu danh sách phát nhé. Đêm khuya, trong một nhà dân ở phía tây thôn La Cường, người đàn ông trẻ với thân hình vạm vỡ, trở mình trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Anh ta nghiêng người, ngắm người phụ nữ đang say giấc bên cạnh, dục vọng trỗi dậy. Người đàn ông choàng một tay ôm người phụ nữ vào lòng. Người phụ nữ có vẻ mệt mỏi, hất tay anh ta ra. Ây da, anh làm gì thế? Các con ngủ cả rồi, em nói xem anh định làm gì? Người phụ nữ khẽ hé một mắt. Ngày mai còn phải cày 5 mẫu đất đấy, anh lấy đâu ra sức? Chỉ 5 mẫu đất thôi mà, anh đảm bảo mai sẽ cày xong. Người đàn ông nói xong lại nhào đến. Người phụ nữ bị quấn lấy như vậy cũng tỉnh ngủ, nói chuyện cũng to tiếng hẳn. Hôm qua vừa làm, hôm nay lại muốn à? Bây giờ người ta thắt chặt chính sách kế hoạch hóa gia đình, chẳng lẽ anh còn muốn sinh đứa thứ ba à? Hả, sinh đứa thứ ba? Có sinh đứa thứ tư anh cũng nuôi được. Người phụ nữ đang định phản bác thì bên ngoài phòng bỗng vang lên một tiếng bõm. Tiếng gì thế? Người đàn ông nhảy từ trên giường gỗ xuống đất, bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gì thế anh? Là hố phân. Người phụ nữ tưởng là chuyện gì to tát, nghe thế thế cô ta lại đắp chăn lên. Hố phân làm sao? Chẳng lẽ có kẻ trộm phân? Vừa ngả lưng đã ngủ ngay. Người đàn ông ngồi phịch xuống giường, giỏ đôi giày vải đã bốc mùi chua vào chân. Không được, phải ra ngoài xem sao. Người phụ nữ dứt khoát xoay người, không xen vào nữa. Xem cái gì mà xem, có tí phần mà cứ làm như quý lắm ấy. Đàn bà thì biết cái gì, hình như lúc nãy anh thấy có người ném gì đó vào hố phân nhà mình. Ném thì ném thôi, còn cái gì bẩn hơn phân đâu. Đừng lại nhải nữa, em ngủ đi. Người đàn ông vắt chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu lên vai, lại quơ lấy đèn pin cỡ lớn trên nóc tủ, rồi mở cửa đi ra ngoài. Cánh cổng tre trên hàng rào bị đẩy ra kêu kéo kẹt. Tiếng nhai nuốt vọng lại từ bên trong chuồng chó phía ngoài hàng rào. Người đàn ông trút hết cơn giận vừa nãy lên con chó mực. Bảo sao không thấy sủa? Ăn ăn ăn ăn, ăn chết con súc sinh nhà mày đi. Con chó mực quay về phía người đàn ông sủa điên cuồng, tựa như hiểu được anh ta nói gì. Ờ hay, mới mắng vài câu mà mày đã sồn sồn lên thế. Mẹ nó, mày sủa tiếp coi. Gã đàn ông soi thẳng chiếc đèn pin cường độ ánh sáng mạnh vào mắt con chó mực. Quả nhiên, chiều nay rất hiệu quả. Con chó mực lập tức chu lên vì chói mắt, ngoan ngoãn chui về chuồng của mình. Mẹ kiếp, mày ăn cái gì đấy? Người đàn ông tò mò soi đèn trúng ngay vũng máu nhầy nhụa trên mặt đất. Ngoan nào, có lộc ăn hả? Mày tha thận lợn từ đâu về thế hả? Nhưng hình như thận lợn không nhỏ thế này thì phải. Hay là thận lợn con? Cũng không đúng. Thận lợn con lại chẳng to được vậy. Người đàn ông tìm một cành cây, ngồi xổm xuống đất, hào hứng lật qua lật lại quả thận kia. Con chó mực nhè răng nành như đang cảnh cáo anh ta. Yên tâm đi, tao có nghèo nữa cũng chẳng thèm đến nỗi cướp miếng ăn của mày đâu. Người đàn ông xăm soi mãi mà không phát hiện được gì, bèn dùng cành cây khều quả thận dính máu kia đến mép con chó mực. Nói thì chậm, nhưng thực tế sự việc xảy ra rất nhanh. Con chó mực nhanh chóng đớp một miếng, quả thận kia hệt như quả nho bị bóp bẹp. Chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi. Bà mày chứ, nhân lúc trời tối ra ngoài ăn vụng, ngày mai đừng hòng tao cho mày ăn cơm nữa. Người đàn ông vứt cành cây đi, phủi bụi đất trong tay, rồi hùng hổ đi tới hố phân bên cạnh. Mẹ kiếp, phân tràn ra ngoài rồi. Thằng nhãi con này ném cái gì vào hố không biết. Người đàn ông soi đèn vào trong hố, một góc nhọn nổi lên mặt hố đã thu hút sự chú ý của gã ta. Cái gì thế kìa? Có vẻ không nhỏ đâu. Người đàn ông ngồi xổm bên hố phân, trầm ngâm suy nghĩ. Kệ đi, kéo lên xem thử đã. Người đàn ông ra quyết định, sau đó đứng dậy, trở vào trong sân lấy cây ba chĩa xới phân. Nếu phân sắp lên men, nhất định phải thực hiện bước xới phân. Ở chỗ chúng tôi, người ta gọi công cụ xới phân là ba chĩa xới phân. Điểm khác biệt giữa loại ba chĩa này và cao chín răng của chư bát giới là cao của nhị sư huynh có 9 răng, còn ba chĩa thì chỉ có 4 răng thôi, và còn là răng thẳng. Người đàn ông vác ba chĩa trên vai rồi vòng lại hố phân. Chắc là do phân trong hố quá đặc nên thứ kia không chìm nhanh, vẫn nửa nổi nửa chìm. Sau khi xác định xong vị trí, người đàn ông gồng sức, trán nổi đầy gân xanh, hai tay đâm mạnh xuống, ba chĩa lập tức cắm phập vào vật thể lạ kia. Tất nhiên là sức lực của người quen làm việc đồng áng không phải dạng vừa. Anh ta vừa hô một tiếng, thứ kia lập tức bị nhấc bổng lên. Cái bọc dính đầy phần bị quẳng lên bên cạnh hố cái bụp. Lúc này, người đàn ông mới phát hiện hàng lỗ nhỏ bị ba chĩa đâm thủng lúc nãy đang tuôn ra chất lỏng màu đỏ thẫm. Thứ gì đây nhỉ? Sao lại có máu? Chẳng lẽ là chó chết? Có câu tò mò hại chết mèo, tuy người đàn ông thấy hơi thấp thỏm, nhưng vẫn duỗi tay kéo hàng khóa kim loại trên cái bọc kia xuống. Khi khóa kéo ra được một nửa, gã ta lảo đảo rơi xuống hố phân nhà mình cùng với tiếng hét thảm thiết. Diệp Thiến uống cạn một cốc bia, sau đó vẫy tay hét lớn với ông chủ quán nướng đằng xa. Cho thêm 4 xiên cân nướng. Trong ấn tượng của tôi, rất nhiều cô gái tầm tuổi chúng tôi đều thích mặt trời, bãi cát, sóng biển, dương rồng gì đó. Nhưng cô nàng kỳ lạ Diệp Thiến này lại thích ra ngoài ăn đồ nướng lúc nửa đêm. Ăn thì cứ ăn thôi, nhưng đằng này, lần nào cô ấy cũng rủ tôi đi cùng. Bố mẹ tôi còn tưởng rằng chúng tôi đang hẹn hò nữa ấy. Cho nên hễ Diệp Thiến gọi điện đến là mẹ tôi lại ra sức xua tôi ra khỏi nhà. Công nhận, đúng là mẹ ruột. Sao anh không ăn? Diệp Thiến nói rồi lại cầm một xiên thịt ba chỉ lên. Hôm nay tôi bận rộn cả ngày, bây giờ buồn ngủ díp mắt rồi, làm gì còn tâm hồn ăn uống nữa. Diệp Thiến thấy tôi ỉu xìu như thế, bèn đập bàn cái bụp. Có ăn không hả? Nhỡ đâu tối nay có việc thì anh chịu đói đấy. Phủi phủi đi, cái đồ gở mồm này. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại trong túi áo đã rung lên điên cuồng. Chà, chúng ta nói rồi đấy nhá, ai bắt máy trước người đó trả tiền. Diệp Thiến vừa chĩa xin thịt ba chỉ đang ăn dở về phía tôi, vừa lên tiếng nhắc nhở. Có thể nói trong thời đại người người cắm đầu vào điện thoại này, có tới 90% giới trẻ mắc chứng rối loạn lo âu do quá lệ thuộc vào điện thoại. Họ luôn mang theo điện thoại bên người, nếu không sẽ trở nên hết sức nóng nảy. Đây là điều bá đạo do Diệp Thiến đặt ra. Hễ chúng tôi mà ăn cơm cùng nhau, thì ai nghe điện thoại trước, người đó sẽ phải trả tiền. Tôi lấy điện thoại ra, vừa thấy số máy hiển thị trên màn hình, tôi lập tức chau mày. Cổ đúng là đồng đội chuyên hại nhau. Nói rồi tôi giơ điện thoại lên trước mặt Diệp Thiến. Điện thoại của trưởng phòng Lãnh, có vụ án thật à? Cô nói xem. Đâu phải tôi cố ý. Diệp Thiến quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào tôi. Nếu cô mà đoán xổ số chuẩn thế này thì tôi theo sau cũng được thơm lây. Ê da, thôi được rồi, đừng lải nhải nữa, mau nghe máy đi. Tôi trợn mắt nhìn Diệp Thiến, ấn nút trả lời. Tôi còn chưa lên tiếng nói chuyện, Diệp Thiến đã đứng lên vẫy tay với ông chủ quán nướng. 4 xiên cật mang về nhá. Tôi thầm lầm bầm một câu. Chỉ biết ăn thôi. Cái gì mà chỉ biết ăn thôi? Anh Minh, không phải em nói đâu. Em và Diệp Thiến đang đi ăn đồ nướng. Có uống rượu không? Uống ít bia. Ở đâu? Quảng trường bia Lam Sơn. Chờ ở đó, chúng tôi đến ngay. Có vụ án à? Có án mạng ở thôn La Cường. Anh Minh nói rồi cúp điện thoại. Có án mạng thật à? Thấy mặt tôi xám xịt. Diệp Thiến quay ngoắt 180 độ, kéo ống tay áo tôi hỏi. Này, tôi nói chuyện với anh đó, sao lại ngẩn ra thế? Tôi giật lấy gói cật nướng trong tay Diệp Thiến. Tôi muốn ăn ngay bây giờ. Tôi mới ăn lửng dạ thì xe của lỗi mập đã dừng trước sân bia. Hai đứa đi ăn đồ nướng mà không gọi tôi. Lỗi mập ngồi trong buồng lái, ló đầu ra ngoài cửa sổ trách tôi. Cho anh này, cật dê anh thích nhất đấy. Nói rồi tôi cầm hộp cơm duy nhất đến chỗ buồng lái. Chẳng không cần chỉnh. Lôi mập vừa nghe đến ăn đã lập tức lộ nguyên hình. Mỡ trên người anh ấy đều là do ăn quá nhiều mà già đấy. Tôi đóng cửa xe, lên tiếng hỏi. Anh mình, tình huống thế nào ạ? Một người dân thôn La Cường vớt được một bọc trong hố phân nhà mình. Trong bọc chứa thi thể của một người đàn ông Tình hình cụ thể thì đội cảnh sát hình sự đang tìm hiểu, vẫn chưa nắm rõ. Hố phân? Hiển nhiên là tôi khá nhạy cảm với danh từ này. Đúng vậy. Tôi nhìn sang lỗi mập vừa lái xe vừa nhét cật nướng vào miệng, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng hiện trường tàn nhẫn. Bèn cất tiếng hỏi. Anh lỗi, anh vẫn nuốt trôi được cơ à? Lỗi mập bật lại ngay. Có gì ghê gớm đâu. Anh lỗi của cậu có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua. Dù có thấy xác chết trung phình, ăn cơm hộp anh cũng chẳng chớp mắt lên một cái ấy chứ. Tôi giơ ngón cái với anh ấy qua kính chiếu hậu. Được, anh thắng. Hai ngày này, thành phố Vân Tịch đón những cơn mưa dầm đầu mùa ngắn ngủi, mà thôn La Cường, hiện trường vụ án, lại là một trong những thôn xóm không có đường bê tông ở vùng này. Xe khám nghiệm cồng kềnh không thể chạy trên đường đất, cho nên chúng tôi buộc phải vác dụng cụ khám nghiệm đi bộ hơn 2 cây số đến trung tâm hiện trường. Dọc đường đi, lỗi mập cứ hồn hà hồn hển liên hồi. Cuối cùng nhóm chúng tôi đành dừng bước trước tiếng than. Không đi nổi nữa rồi, không đi nổi nữa. Của anh ấy. Vừa qua nửa đêm, thôn xóm về khuya cực kỳ tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ lẫn mùi bùn đất ẩm ướt thoáng qua, khiến bầu không khí càng thêm lạ thường. Phía xa xa lấp lóe ánh đèn, có không ít người đang tụ tập ở đó. Anh mình vỗ vai lỗi mập. Ở ngay phía trước rồi, cậu cố thêm một đoạn nữa đi. Lỗi mập chật vật đáp lời. Không sao, đi tiếp thôi. Tôi nhấc thiết bị chụp ảnh của lỗi mập lên vai, khẽ lẩm bẩm. May là hồi tối em đưa anh mấy xiên cật nướng đấy, nếu không có khi em phải cõng anh chưa biết chừng. Lỗi mập nghe vậy, thẳng tay trong túi đựng máy ảnh cuối cùng trên người mình lên cổ tôi. Chúng tôi đi bộ về phía có ánh đèn khoảng 10 phút, thì nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ xa vọng lại. Bên trong dây khoanh vùng hiện trường, cảnh sát khu vực đã dựng xào chè ở bốn góc hố phân để treo bốn bóng đèn tiết kiệm năng lượng to bằng nắm tay. Mặc dù tôi đã mặc đồ khám nghiệm kín mít, nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi thối nồng nặc. Cái mùi lên men này còn dễ khiến người ta buồn nôn hơn cả mùi thi thể. Có lẽ những thôn dân vây xem xung quanh đã quen với cái mùi này nên trông có vẻ vẫn ung dung thoải mái. Thế nhưng sắc mặt bốn cảnh sát đỡ rào trúc thì sắp tái xanh rồi. Đội trưởng Từ vượt qua đám người tiến đến. Trưởng phòng Lãnh, tình hình trước mắt thế nào? Người báo án là La Thụy, người dân thôn La Cường. Buổi tối, anh ta nghe thấy tiếng ai đó ném đồ vào trong hố phần nhà họ. Vì tò mò, nên anh ta đã dùng ba chĩa xới phần khều lên. Vừa mở ra, thì thấy thi thể một người đàn ông. Chúng tôi đã tìm người xác nhận, nạn nhân không phải người dân trong thôn này. Theo hồi tưởng của La Thụy, thì có vẻ như kẻ tình nghi lái xe máy đi vứt xác. Còn những vấn đề khác thì chúng tôi không rõ. Người báo án La Thụy đâu? Lúc nãy anh ta rơi xuống hố phân, đang tắm trong nhà. Anh mình chỉ vào lỗ thủng hình tròn dính đầy máu trên cái bọc. Thi thể bị anh ta đâm bằng ba chĩa xới phân, vì vậy anh ta cần phải có mặt ở đây để loại bỏ những yếu tố gây nhiễu trong lúc chúng tôi mở bọc. Không thành vấn đề, tôi đi gọi anh ta đến ngay. Ok, vậy phiền đội trưởng Từ phân công các anh em di tản người dân vây xem. Chúng tôi kiểm tra thi thể rồi tính tiếp. Đây là một hố phân hình lập phương dài 6 mét, rộng 4 mét, sâu 1 mét rưỡi. Cách hố phân 5 mét về phía đông là một con đường đất theo hướng nam bắc, rộng chừng 1 mét. Xung quanh hố phân đã bị nhiều người dẫm đạp lên, không còn giá trị điều tra. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình, 5 người chúng tôi đứng bên cạnh thi thể. Người báo án là La Thụy cũng đã bị đội trưởng Từ kéo đến. Trước khi mở cái bọc đựng thi thể, Lao Hiền cầm một góc túi vỏ mạnh để xác định chất liệu của nó. Sau nhiều lần vỏ mạnh, giữa cái ngón tay của Lão Hiền phát ra âm thanh chói tai rồi ngưng bặt. Anh ấy ngoảnh đầu nói với chúng tôi. Sợi polyvinyl chloride. Loại sợi này làm từ chất liệu chính là polyvinyl chloride. Tính bền hóa học cao, không bắt lửa, cách điện, chịu được va đập, không thấm nước, thường dùng cho các mặt hàng như vải chống cháy, vải may đồ lao động, vải may liều bạt. Tiếp đó, Lão Hiền lại đi quanh cái bọc một vòng, nói chắc như đinh đóng cột. Có lẽ thứ hung thủ dùng để bọc thi thể là túi ngủ không thấm nước hàng giá rẻ. Trên cái bọc dính đầy phân và lúc nhúc giòi bọ, nếu không phải chính miệng Lão Hiền nói, thì tôi thật sự không nghĩ tới cái thứ này lại là túi ngủ đâu. Lão Hiền lại bổ sung thêm một câu. Trong lúc vò cái bọc này, tôi thấy âm thanh sắc nét, mà sát mạnh, chắc là túi ngủ mới mua. Tức là kẻ tình nghi cố ý chuẩn bị công cụ cho việc giết người. Đúng vậy. Có lẽ rất nhiều người không hiểu tôi hỏi như vậy là có ý gì, nhưng thật ra điều này có vai trò quan trọng, mang tính quyết định đối với vụ án. Việc chuẩn bị công cụ để giết người chứng tỏ kẻ tình nghi gây án có kế hoạch từ trước, chứ không phải đột nhiên nảy sinh ý định gây án. Từ điểm này có thể chứng minh chủ đích của kẻ tình nghi là giết người, dù là báo thù hay giết người vì tình, chắc chắn giữa hung thủ và nạn nhân có một mâu thuẫn nào đó, và mâu thuẫn này chính là điểm mấu chốt để phá án. Túi ngủ được mở ra. Bởi vì túi ngủ có tính năng chống nước cực tốt, nên phân không dính lên thi thể. Thấy vậy, cuối cùng chúng tôi cũng được an ủi phần nào. Lão Hiền trải một tấm ni lông to bên cạnh túi ngủ trước. Sau đó, tôi và anh Minh từ từ, cẩn thận từng tí, lấy thi thể ra khỏi túi ngủ. Khi thi thể bị nhấc lên, nội tạng của nạn nhân ọc ra từ vết thương hai bên vùng bụng, phát ra tiếng ỏng ọc rõ ràng. Bởi vì ba chĩa sới phân đâm trúng đại tràng của nạn nhân, nên trên nội tạng ọc ra dính đầy chất thải như canh bí đỏ. Anh Minh đặt thi thể lên tấm ni lông, sau đó dùng tay bốc nội tạng từ trong túi ngủ ra. Chúng tôi còn chưa lên tiếng mà đã nghe thấy tiếng ọe. Là người báo án La Thụy đứng bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Anh Minh không để ý, chỉ đặt thước mềm vào sát hai vết thương đầm đìa máu trên thi thể nói. Hai bên vùng bụng có vết thương dài 15cm do vật sắc gây ra. Lỗi mập ọe ra, thốt lên một câu. Thận! Bấy giờ chúng tôi mới nhận ra trong đống nội tạng này không có thận. Để xác định chắc chắn, anh Minh thò tay vào trong miệng vết thương, giờ đi giờ lại mấy lần, sau đó lại đổi sang miệng vết thương bên kia. Hai quả thận của nạn nhân đã bị cắt mất. Từ vết dao lấy thận có thể thấy, mặc dù kỹ thuật dùng dao của kẻ tình nghi không ra sao, nhưng hắn có sự hiểu biết nhất định về giải phẫu cơ thể người. Nếu không, hắn không thể nào cắt hai nhát dao chuẩn như vậy được. Diệp Thiến suy đoán. Chẳng lẽ là do bác sĩ làm? Thế thì võ đoán quá. Trong các trường đại học mở rất nhiều chuyên ngành liên quan đến chương trình học giải phẫu, chưa chắc là bác sĩ đâu. Tiểu Long nói đúng đấy. Bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra hiện trường mà kẻ tình nghi ra tay giết người. Ngoài ra, còn phải tìm được tung tích hai quả thận của nạn nhân. Đúng lúc anh Minh bắt đầu nghiên cứu kế hoạch điều tra tiếp theo, người báo án La Thụy bỗng lên tiếng. Cảnh sát ơi! Hả? Cả năm người chúng tôi đều quay đầu nhìn về phía anh ta, chờ anh ta nói tiếp. La Thụy chậm gì, giơ tay phải lên như học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên. Tôi biết thận của nạn nhân đang ở đâu. Ở đâu? Chắc bị con chó hắc bối nhà tôi ăn mất rồi. Gì cơ? Bị chó ăn á? La Thụy vừa nghĩ tới lại buồn nôn. Vâng. La Thụy nôn tiếp lần hai, rồi mới kể cho chúng tôi nghe toàn bộ quá trình anh ta phát hiện sự việc lần nữa. Sau khi nghe xong, anh Minh nói với vẻ áy náy. Chú La này, chuyện là chúng tôi phải mang hắc bối nhà chú đi. Nhưng chắc lần này nó đi rồi, không thể trở về được nữa. Trong vụ án này, có thể thận của nạn nhân đã bị chó ăn vào bụng. Để xác minh điều này, chúng tôi nhất định phải mổ dạ dày con chó này để lấy thận của nạn nhân ra. Như vậy mới có thể thành lập chuỗi mắt xích hoàn chỉnh. Tất nhiên đây chỉ là xử lý trường hợp đặc biệt theo cách đặc biệt mà thôi. Nếu bộ phận cơ thể người đã bị tiêu hóa thì không cần tiến hành bước này. Có một số người cảm thấy làm như vậy hơi tàn nhẫn. Nhưng so với một mạng người thì chúng ta chỉ đành hy sinh cái nhỏ vì việc quan trọng hơn. Đây cũng là cách cùng đường bí lối mới phải làm thôi. La Thụy cuống quýt xua tay bảo. Không cần nữa, tôi không cần nữa. Con chó này từng ăn người rồi, ai mà dám ăn thịt nó nữa chứ. Lão Hiền chắp hai tay trước ngực nói lời xin lỗi. Chúng tôi sẽ tìm cho nó, không để nó ra đi quá đau đớn. Không sao, không sao, các anh mau mang nó đi đi. Tiểu Long, ở đây không còn việc gì cần làm nữa. Theo lời miêu tả của người báo án thì kẻ tình nghi lái xe máy đi vứt xác. Cậu thử xem có thể thăm dò tuyến đường di chuyển của hắn hay không. Người đến xem càng lúc càng đông mà trời cũng sắp sáng rồi. Đợi tới lúc mọi người dậy hết thì càng khó khăn cho việc phân tích. Vì thế anh Minh mới gấp gáp giục tôi. Rõ. Nói rồi tôi lấy đèn khám nghiệm cường độ ánh sáng mạnh ra, dẫn Diệp Thiến tách khỏi đám đông. May là hôm qua có một trận mưa nhỏ, tuy nắng cả ngày nhưng mặt đường vẫn ẩm ướt. Xe máy chạy trên đường sẽ để lại vết bánh xe rõ ràng. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc phân tích. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được dấu vết mục tiêu trên con đường hướng Bắc Nam. Đi về hướng Nam. Tôi cúi đầu nhìn dấu bánh xe như hình trạc cây rồi chỉ về phía Nam. Diệp Thiến nhanh chân bước theo. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đến một ngã tư. Hai bên đường không có cây cối che chắn nên nước bốc hơi khá nhanh. Mặt đường cứng hơn đoạn đường lúc nãy nhiều. vì vậy dấu bánh xe không rõ lắm, khiến cho việc phán đoán hướng xe máy chạy trên đoạn đường này trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi soi đèn với cường độ ánh sáng mạnh tới giữa ngã tư đường. Sau khi loại trừ các yếu tố dấu ria, trong lòng tôi đã có một đáp án chắc chắn. Đi về bên phải. Chúng tôi lại nhanh chóng đi tiếp. Sau mấy lần rẽ trái rẽ phải, cuối cùng chúng tôi đứng cạnh một ngã ba. Diệp Thiến mờ mịt nhìn con đường lát đá dưới chân. Giờ phải làm sao? Rẽ trái hay rẽ phải? Việc phân tích hướng xe chạy trên mặt đường đất không làm khó được tôi, nhưng trên mặt đường đổ đá thì đúng là khó muốn chết, bởi vì trên bề mặt toàn là đá nhỏ, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Bà nói chứ? Trong lúc luống cuống không biết phải làm sao, tôi buột miệng văng tục. Đừng nóng, để tôi xem bản đồ điện tử. Nói rồi Diệp Thiến mở điện thoại di động, gõ vào ứng dụng bản đồ. Vị trí hiện tại của chúng ta là ở thôn Quang Hoa, bên phải là thôn chính, nhân khẩu đông đúc, với khoảng 100 hộ dân sinh sống, bên trái là thôn phụ của thôn Quang Hoa. Theo bản đồ hiển thị, thì ở đây có tất cả 13 hộ gia đình. Hơn nữa, thôn phụ này dựa vào núi. Giả sử kẻ tình nghi xuất phát từ thôn phụ thì dễ xử lý. Chúng ta chỉ cần tìm trong 13 hộ gia đình này một lượt là biết hiện trường giết người của hắn ở đâu thôi. Diệp Thiến cầm điện thoại, giọng nói đĩnh đạc. Nhưng lúc này, một bãi phân trâu to trình ình giữa đường đã thu hút tầm mắt của tôi. Bãi phân trâu này trông giống bánh gato màu xanh lá mạ bị cắt một nhát. Tôi lập tức ghé sát lại, cẩn thận quan sát một dấu vết hình chữ nhật giữa bãi phân trâu. Anh đói đến phát điên đấy à? Diệp Thiến bật cười chọc ghẹo khi trông thấy tôi chổng mông lên trời. Đừng ồn. Nói rồi, tôi lại nhìn kỹ mấy cục phân trâu nhỏ rời vãi lung tung xung quanh. Sau đó đưa ra kết luận. Kẻ tình nghi đi xe máy từ thôn phụ thôn Quang Hòa ra ngoài. Hả, anh chắc không? Chắc chắn. Tôi cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình. Sao anh biết? Hai chúng tôi cùng đồng thanh nói. Anh thèm đòn hả? Diệp Thiến thấy tôi bắt chước giọng điệu nói chuyện của mình, bèn giơ nắm đấm lên. Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi mà. Sao nào? Tôi chạy theo anh lâu như thế mà không hỏi được một câu à? Uổng công tôi mời anh ăn biết bao nhiêu là xiên cật nướng. Ngừng, cô đừng nhắc đến thận nữa được không? Được rồi, nói mau. Diệp Thiến vỗ cái bộp lên vai tôi. Tôi nói từ đầu nhé. Tôi tìm một cái cây khá cứng cáp rồi dựa vào. Nãy giờ, chúng ta đã đi qua mấy loại mặt đường, cô có thể liệt kê ra không? Diệp Thiến đếm ngón tay. Chuyện này thì có gì khó đâu. Chỗ hố phân ở trung tâm hiện trường là đường đất, chỗ ngã tư cũng là đường đất, tiếp theo vẫn là đường đất. Sau đó thì đến chỗ này. Dừng lại. Tôi ra dấu tạm ngừng rồi bảo. Thôi được rồi, cô là người ngoài nghề, tôi không làm khó cô nữa. Lẽ nào tôi nói sai? Cô không nói sai mà là hiểu sai. Chúng ta đều biết kẻ tình nghi lái xe máy đi vứt xác, nhưng phán đoán tuyến đường di chuyển của hắn như thế nào thì phải bắt đầu phân tích từ vết bánh xe. Đầu tiên, chúng ta xuất phát từ chỗ hố phân. Mặt đất đoạn đường đó tương đối ẩm ướt, bùn đất trên mặt đường đất rất dễ bị cuốn lên. Do đó, chúng ta có thể phân tích hướng xe chạy của kẻ tình nghi dựa vào đặc điểm bùn cuốn. Đặc điểm bùn cuốn ư? Đúng vậy. Bùn đất trên mặt đường có độ bám nhất định. Khi vị trí bánh xe tiếp xúc với nền đường rời mặt đất và lăn về phía trước, bùn đất sẽ bám vào bánh xe. Lúc bùn đất bong ra khỏi bánh xe và rơi xuống mặt đường, các mảng bùn bị bánh xe đè lên sẽ cuốn dồn về một chỗ, tạo thành hình giống như miếng bò thái cuộn nhúng lẩu ấy. Hiện tượng này gọi là hiện tượng bùn cuốn, và hướng bùn cuốn chính là hướng xe chạy. Diệp Thiến bĩu môi. Chỉ biết ăn. Cô có nghe tiếp không? Nghe chứ, anh nói tiếp đi. Từ hiện tượng bùn cuốn có thể phân tích ra rằng kẻ tình nghi chạy xe trên con đường này theo chiều từ bắc tới nam. Thế nên chúng ta mới đi dọc theo con đường này tới một ngã tư. Ừ, đúng vậy. Bùn đất trên đoạn đường này khá cứng, dấu bánh xe không rõ ràng lắm. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó mà đoán được kẻ tình nghi đi về hướng nào. Ở đây, chúng ta buộc phải vận dụng hiện tượng bùn lồi để phán đoán. Sao ngành dấu vết học của các anh toàn những cái tên dị thế? Tôi liếc mắt khinh thường rồi nói tiếp. Khi bánh xe đè lên bùn đất cứng, do bùn đất thiếu nước, không đủ độ bám dính, nên không thể bám lên bánh xe mà chỉ có thể tạo thành mảng bùn trên mặt đất. Bánh xe tiếp tục di chuyển, gây ra một lực tác động xuống mặt đất. Lực tác động này đè ép mảng bùn, làm nó lồi lên. Hiện tượng này gọi là hiện tượng bùn lồi. Hướng bùn lồi chỉ hướng xe chạy. Diệp Thiến giơ ngón tay cái lên. Coi như anh giỏi. Tôi cười khẽ. Tiếp theo, là một đoạn đường lát đá xám. Chắc là thường ngày con đường này vắng người qua lại nên tích rất nhiều cát đá nhỏ và bụi đất, rất dễ hình thành vết hất đất. Diệp Thiến ở bên cạnh trêu chọc, lại thêm một từ mới ra lò. Trên mặt đường lát đá xám toàn là những hạt bụi li ti, mà hoa văn lốp xe lại có khe rất lớn. Trong lúc bánh xe quay nhanh sẽ hất bụi đất mắc trong hoa văn lốp xe ra đằng sau. Những cục đất nhỏ phải chịu lực cản không khí khá lớn nên khoảng cách bị hất ra phía sau khá gần. Còn những cục đất tương đối to thì lực cản không khí nhỏ, khoảng cách bị hất ra phía sau sẽ xa hơn. Cái này giống như chó con đào hố ấy. Hố thì đào xong rồi, nhưng lại còn cả đống đất trước mặt. Tôi phát hiện thấy vết hất đất nên mới xác định được tuyến đường xe chạy cụ thể của kẻ tình nghi. Hình như Diệp Thiến nghe tôi nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra. Lẽ nào anh dựa vào bãi phân châu to tướng này để xác định đoạn đường cuối cùng ư? Không sai, đây là thuật ngữ cuối cùng tôi muốn nói, điểm đặc thù của bùn văng. Tất nhiên trong trường hợp này không thể gọi là bùn mà phải gọi là điểm đặc thù của phân văng. Điểm đặc thù của phân văng, anh đặt tên hay thật đấy. Tôi vừa chỉ vào bãi phân châu giữa ngã ba vừa nói, kẻ tình nghi vứt xác vào ban đêm, chắc là trời tối nên hắn không nhìn thấy bãi phân châu này nằm ngay giữa ngã ba. Vì vị trí của nó rất đặc biệt nên chúng ta không thể phân biệt được kẻ tình nghi lăn qua nó từ phía nào. Nếu không xác định được điều này thì có lẽ chúng ta phải tốn công vô ích rồi. Ừ nhỉ. Diệp Thiến nghe đến đây thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Chúng ta cùng quan sát mấy cục phân nhỏ văng tung tóe xung quanh bãi phân châu này nhé. Diệp Thiến nhìn theo đầu ngón tay của tôi. Tôi nói một lèo, vì phân châu cứng hơn bùn đất ẩm ướt bình thường và mềm hơn bùn đất khô, cho nên nó không thể tạo thành vết bùn cuốn, cũng không thể tạo thành vết bùn lồi. Chúng ta chỉ có thể phán đoán dựa trên đặc điểm nó bị văng ra. Khi xe chạy nhanh đè lên phân châu, chỗ phân châu bị bánh xe đè lên sẽ văng ra do tác dụng của quán tính, rồi lại rơi xuống mặt đường, tạo thành những cục phân nhỏ. Dưới tác dụng của lực, chóp của những cục phân châu nhỏ ấy sẽ nghiêng theo hướng xe chạy, và hướng nghiêng đó chính là hướng xe chạy qua. Sau khi nói xong, tôi soi đèn vào cục phân châu nhỏ. Cô nhìn này, hướng nghiêng của chóp là hướng thôn chính của thôn Quang Hoa. Nói cách khác, khi kẻ tình nghi đi vứt xác, hắn đi xe máy từ hướng ngược lại, tức là thôn phụ của thôn Quang Hoa. Vậy nên, rất có khả năng hiện trường kẻ tình nghi giết người là một trong mười mấy ngôi nhà kia. Diệp Thiến búng tay một cái. Hay lắm, vậy thì việc điều tra sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi anh mình biết tin này, đầu tiên anh ấy thông báo tình hình cho đội trưởng Từ, để đội trưởng Từ cho người âm thầm điều tra thôn phụ thôn Quang Hoa, còn mấy người chúng tôi thì triển khai công việc theo sự phân công của anh Minh. Trong một con hẻm hoang tàn của thành phố Vân Tịch, hai chữ quán bar được chấp vá lại từ mấy ngọn đèn màu nhỏ đang lập lòe giữa hẻm. Nơi này không có lấy một dấu hiệu nào của sự sống, trừ những túi ni lông trắng bị gió cuốn bay, chỉ có thể miêu tả bằng mấy từ tiêu điều quạnh quẽ. Cánh cửa gỗ dẫn vào quán bar bị đẩy ra. Một người đàn ông khoác áo măng tô cẩn thận quan sát tình hình bên trong, rồi mới đi thẳng đến một băng ghế dài có rèm vải che. Đến rồi à, làm vài ly đi. Nơi băng ghế đã có một gã đàn ông khác chờ sẵn. Gã dùng cánh tay phải xăm chữ quỷ, rót vodka nồng độ cao vào chiếc ly trước mặt đối phương. Người kia không từ chối, nâng ly lên, rốc một hơi cạn sạch. Đã! Nét tán thưởng lộ ra trong mắt gã sầm tay. Tên khoác áo măng tô đặt ly rượu trong tay xuống. Mày tìm tao không chỉ để uống rượu đấy chứ. Cái hôm bọn tổ điều tra đến khám nghiệm hiện trường, mày cản tao nổ súng làm gì? Gã sầm tay làm một hớp rượu. Chẳng vì cái gì cả. Chút xíu nữa thôi là tao xử được tụi nó rồi. Mày sẽ không làm vậy khi chưa có lệnh từ ông chủ. Sao lúc nào tụi mày cũng tự tin thế hả? Bàn tay đang nâng ly của tên khoác áo măng tô chợt khựng lại giữa chừng. Đoạn hắn nheo mắt cười với gã sầm tay, nói bằng giọng đầy tự hào. Vì mày là người được ông chủ lựa chọn. Nói rồi hắn uống cạn cả ly rượu mạnh trong một hớp. Hay cho cầu người được ông chủ lựa chọn. Vậy mày nói rõ tao nghe, rốt cuộc có cần giết lũ đó hay không? Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt tên khoác áo măng tô. Hắn rít từng chữ qua kẽ rằng, không chừa một đứa. Gã sầm tay lại tự rót đầy ly của mình. Đó là câu tao muốn nghe đấy. Tối nay có nhiệm vụ, tao không uống được nữa. Tên khoác áo măng tô giơ tay phải lên, càn cổ chai rượu đã bắt đầu nghiêng xuống. Gã sầm tay không rót cho đồng bọn nữa, mà bắt đầu tự rót tự uống. Địch thần mày ra tay thì hẳn là nhiệm vụ lớn. Không biết đứa nào mà xui xẻo thế nhỉ? Cũng không còn sớm nữa. Mày phải chú ý che giấu hành tung. Nếu không có gì đặc biệt thì đừng tìm tao. Khi nào ra tay, tao sẽ liên lạc với mày. Ờ, tao nhớ rồi. Vừa dứt lời, gã sầm tay rút một khẩu súng ngắn màu đen ra đặt lên bàn. Tên khoác áo măng tô thờ ơ hỏi, mày có ý gì đây, quỷ đầu nhạc? Tao có thể tạm thời bỏ qua cho mục tiêu, nhưng tỉa bớt đám cành lá xung quanh thì vẫn được chứ hả? Gã sầm tay hỏi, trong giọng nói là sự áp bức không cho phép từ chối. Tên khoác áo măng tô nhượng bộ lần cuối. Được, dọn bớt một chút. Sau này xử lý mục tiêu cũng dễ dàng hơn. Tốt, mày nói vậy là được rồi. Tên đó không nấn ná nữa mà đứng dậy vén rèm. Tiếng cửa gỗ đùng đưa cót két, chứng tỏ hắn đã rời đi. Gã sầm tay giơ ly vodka cuối cùng lên trước mặt mình, xem xét một cách tỉ mẩn. Khi ly rượu xoay trọn một vòng trong tay, trên người gã bắt đầu tỏa ra sát khí. Vụ án ở giai đoạn này được chia làm hai bước. Một là công tác kiểm nghiệm phân tích của phòng chúng tôi, còn lại chính là quá trình tìm kiếm hiện trường gây án do đội hình sự âm thầm đảm nhiệm. Bởi vì túi ngủ mà nghi phạm sử dụng có tính chống thấm quá tốt, nên trong quá trình vứt xác không có một giọt máu nào chảy ra ngoài, khiến nhiệm vụ tìm kiếm hiện trường không hề dễ dàng. Trong phòng họp chỉ có khói thuốc lượn lờ, tình hình trước mắt là 4-1. Ba tiếng bíp vang lên. Tiếng chuông cửa điện tử của anh Hiền. Tôi là người đầu tiên phản ứng. Có phát hiện gì không? Anh mình vội dụi tắt điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn. Lão Hiền đặt tờ giấy A4 có chứa thông tin xuống trước mặt chúng tôi. Có phát hiện, xác nạn nhân từng bị xử lý, hiện đã xác minh được thân phận. Hồ Bảo Lợi, nam, 32 tuổi, biệt danh Cáo, từng bị kết án 3 năm tù vì tội buôn bán nội tạng người. Bán bộ phận nào? Thận. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Anh mình mở sổ ghi chép ra. Tiểu Long, Tiểu Lỗi, hai cậu có gì muốn nói không? Hai chúng tôi đồng thanh đáp. Trong mắt thì không ạ. Diệp Thiến thì sao? Đội hình sự chưa gửi tin gì về cho em hết. Quốc Hiền. Chỉ có một điều thôi, những mảnh thi thể trong bụng con chó mực đều thuộc về người chết. Ngoài ra, tạm không có phát hiện gì khác. Được. Mọi người nói xong rồi thì đến lượt tôi. Chúng ta đã điều tra ra thân phận của nạn nhân. Bây giờ tôi sẽ nói khái quát kết quả giải phẫu thi thể. Dựa vào đặc điểm dạ dày của nạn nhân còn đầy, cũng như phân tích vết hoen trên tử thi, có lẽ thời gian tử vong vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua. Đầu tiên, nghi phạm dùng vật nhọn đâm thủng tim nạn nhân, sau đó lại dùng dao mổ xác lấy thận. Mảnh vụn thi thể trong dạ dày con chó nặng tổng cộng 315 gram, ước chừng bằng hai quả thận của người trưởng thành. Nghĩa là sau khi giết người, nghi phạm cố tình móc thận nạn nhân ra cho chó ăn. Đây rõ ràng là hành vi trút giận. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra mâu thuẫn giữa nghi phạm và nạn nhân. Tôi đoán rằng hai kẻ này từng có quan hệ mua bán và sinh ra thù hận. Thù hận này cấu thành hành vi trút giận của nghi phạm. Nói cách khác, có thể nghi phạm đã từng bán thận cho nạn nhân sao? Trước mắt đó là khả năng lớn nhất. Câu hát bong bóng dưới ánh mặt trời còn chưa dứt, Diệp Thiến đã nhanh chóng nhấn nút trả lời. Alo, tôi đây, nói đi. Một tay cô cầm điện thoại, tay kia nắm chặt bút máy để chuẩn bị ghi chép. Trong phòng họp vang lên tiếng ngòi bút di chuyển trên mặt giấy soạt soạt. Tôi dẫn người sang nhìn mấy chữ rồng bay phượng múa trong quyển sổ tay của Diệp Thiến. Số 82 thôn phụ của thôn Quang Hòa. Chủ nhiệm Lãnh, tìm thấy hiện trường gây án rồi. Diệp Thiến hưng phấn đẩy sổ tay đến trước mặt anh mình. Anh mình nhìn lướt qua, rồi vỗ bàn đứng dậy. Soạt phạt. Số 82 thôn phụ thôn Quảng Hòa là một căn nhà có sân vườn xây theo hướng Nam Bắc. Đối diện cổng vào là một dãy nhà trệt. Hai đầu Đông Tây lần lượt là nhà bếp và nhà vệ sinh. Dựa vào lớp bụi phủ dày trên ống khói nhà bếp, có thể thấy đã rất lâu rồi không có người đun nấu. Cánh cửa sắt ngoài sân đầy những vết gì, loang lổ đến mức không cần phải tìm dấu vết nữa. Tôi đẩy cửa ra, nhìn thấy một chuỗi dấu chân rõ ràng trước mặt. Tôi đứng trong sân đưa ra phán đoán ban đầu. Chỉ có hai loại dấu giày, một của nạn nhân, cái còn lại hẳn là của nghi phạm. Ngoài ra, còn có vết bánh xe máy. Nơi này đúng là hiện trường gây án rồi. Sau khi lỗi mập tách tách tách chụp lại dấu giày trên mặt đất theo chỉ thị của tôi lại chuyển tầm nhìn về cái giếng bơm tay trong sân. Tôi vừa nói vừa đi đến nơi đất ẩm kia. Lão Hiền cũng theo sau. Đất quanh giếng còn ẩm. Em cho rằng nghi phạm đã rửa tay ở đây sau khi gây án. Cậu đoán không sai. Nơi này có vết máu. Có thể lấy dấu vân tay từ giếng bơm không? Nghe Diệp Thiến nhắc nhở, tôi nghiêng đầu nhìn chiếc cần bơm nước kim loại vì sử dụng nhiều mà sáng bóng. Vết máu dạng ô lưới, nghi phạm đeo găng tay. Tia hy vọng ôm trong lòng bị dập tắt bởi sự thật tàn khốc, khiến tôi buồn bực không thôi. Mọi người xem, có phải sau khi rửa tay, nghi phạm đi vệ sinh không? Diệp Thiến vừa hỏi, vừa chỉ vào chuỗi dấu giày trên mặt đất. Dựa vào hướng đi thì có lẽ vậy. Anh Hiền, chúng ta có nên xem thử không? Đi. Chúng tôi nhanh chóng vây quanh cái nhà vệ sinh chỉ đủ lớn cho một người vào. Nó được tạo thành từ những khối đá lớn xếp chồng lên nhau. Vì độ khớp không cao, nên giữa những tảng đá còn cả khe hở toang hoác. Một xấp giấy vệ sinh được nhét vào kẽ hở gần cửa. Hố xí là một cái bể lớn với hai tấm ván gác ngang. Chúng tôi chỉ đứng ở ngoài cửa thôi, mà một đàn ruồi nhặng xanh lẻ đã vò vè lao ra ngoài. Trong hố là một bầy giòi trắng nhung nhúc đang ngọ nguậy. Có lẽ vì không được quét tước thường xuyên, nên chất bẩn trong hố đã sắp tràn cả ra ngoài. Diệp Thiến bịt mũi hỏi, nghi phạm đại tiện hay tiểu tiện vậy? Suy nghĩ của cô rất đơn giản, nếu là tiểu tiện thì xem như không có manh mối gì, nhưng nếu là đại tiện thì chúng tôi có thể thu thập được tế bào của hắn từ giấy vệ sinh. Tôi đứng kế bên hố xí, cẩn thận nghiên cứu một nhúm giấy vệ sinh lẫn trong đống chất bẩn rồi bảo, nghi phạm đã đi đại tiện, có lẽ mấy tờ giấy kia là do hắn dùng. Tôi vừa nói vừa chỉ vào chính giữa hố xí. Cậu chắc chứ? Các anh đoán xem, dấu giày ở trong sân hồi nãy là của hãng nào? Tôi được hỏi một đằng mà lại đáp một nẻo. Hãng nào? Là giày đệm khí kiểu mới nhất của Nike, một đôi giá hơn 800 đồng, chứng tỏ điều kiện kinh tế của nghi phạm không tệ chút nào. Mọi người nhìn vào hố xí xem, hầu hết giấy vệ sinh trong này đều là giấy cói, nhưng rõ ràng mấy tờ này lại là khăn giấy. Hơn nữa không có giòi bọ bám vào, tức là nó vẫn còn mới, nên em mới cho rằng đây là giấy nghi phạm đã sử dụng. Anh Minh nghiêm túc bổ sung cho tôi. Cũng không thể khẳng định như vậy được, không chừng chúng là của nạn nhân. Dù sao hắn cũng có tiền. Cũng có thể. Quốc Hiền, liệu có lấy được tế bào từ mấy tờ giấy này không? Chắc không vấn đề. Vậy chờ có kết quả rồi xem tiếp. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng vào trong nhà đi. Anh Minh vừa ra lệnh, tôi đã xoay người đi đến cánh cửa gỗ dẫn vào gian nhà chính, đẩy nó ra. Vật dụng trong nhà được bài trí vô cùng đơn giản. Chính giữa là một chiếc giường giải phẫu, phủ đầy những cục máu đông. Mấy cái ghế gỗ dựa lưng vào tường với mặt ghế lấm tấm những giọt máu. Lớp sơn trắng bị máu nhuộm thành từng mảng đỏ. Chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ địa ngục trần gian. Lỗi mập vừa bấm máy chụp hình tanh tách, vừa nói. Xem ra đây là nơi chuyên dùng để lấy thận. Dựa vào dấu giày lộn xộn trên mặt đất, thì đã có sự giằng co kịch liệt xảy ra giữa nghi phạm và nạn nhân. Anh Hiền, anh có khám nghiệm móng tay của nạn nhân chưa? Kiểm tra rồi, không có tế bào ra. Một đầu mối bị cắt đứt. Tôi nhanh chóng tập trung tìm kiếm đầu mối khác. Hai dấu tay máu in rõ trên bức tường trắng, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của tôi. Không đúng, sao lại có thể như vậy được? Diệp Thiến là người đầu tiên đến bên tôi. Chuyện gì vậy Tiểu Long? Tôi không hiểu được dấu găng tay này. Anh Minh cũng đi tới. Sao thế? Tôi giải thích. Môn dấu vết học có bài phân tích rất kỹ về dấu tay. Mọi người xem này. Dấu tay dạng ô lưới này có nghĩa là nghi phạm đã đeo loại găng tay phải phổ biến nhất trên thị trường, được sử dụng nhiều nhất bởi cánh tài xế, thợ sơn nước, thợ khuôn vác, thợ điện, thợ nguội, thợ xây, vân vân. Ừ, điểm này dễ hiểu. Em có thể phân tích đặc thù nghề nghiệp của nghi phạm từ hai dấu tay này. Câu nói này của tôi khơi gợi hứng thú của mọi người. Thấy họ xúm lại, tôi bắt đầu giải thích. Để em phân tích từng nghề, rồi mọi người sẽ hiểu. Thứ nhất là cánh tài xế. Động tác cơ bản của họ là luân phiên xoay vô lăng về hai bên trái phải. Vì vậy sợi vải, đường may dọc và ngang của găng tay sẽ xoắn thành hình chữ S ở các đốt ngón tay cũng như ở lòng bàn tay. Thứ hai, thợ sơn. Người làm nghề này thường xuyên phải tiếp xúc với giấy nhám và cọ sơn. trong đó tay trái chủ yếu chỉ hỗ trợ cho tay phải. Tay phải dùng cọ trong thời gian dài sẽ khiến phần trong của ngón tay cái và đầu ngón áp út bị mài mòn nghiêm trọng. Thứ ba, thợ khuần vác. Đây là công việc nặng nhọc, nên mức độ hư hại của găng tay phụ thuộc vào độ thô của vật mà họ tiếp xúc. Bởi vì hai tay của họ nâng vật lên nhờ lực ma sát của găng tay, nên tổn thương nhiều nhất sẽ nằm ở các ngón cái và đầu các ngón trỏ, giữa áp út, giữa lòng bàn tay, ngư tế, phần thịt giống hình con cá ngay dưới ngón cái, cũng như hổ khẩu, kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ. Thứ tư, thợ điện. Họ chủ yếu làm việc ở ngoài, từ leo trèo đến kéo dây, nên toàn bộ bàn tay và đốt ngón tay sẽ bị mòn đi, đặc biệt là hổ khẩu, cũng như lòng bàn tay, còn xuất hiện vết đứt gãy không đồng đều. Thứ năm, thợ nguội. Công việc chủ yếu của nghề này là sửa chữa và lắp ráp. Thường xuyên sử dụng công cụ như kìm này nọ, nên hai ngón tay cái cũng như phần trước của hổ khẩu sẽ bị hư hại rất nhiều, rõ nhất là ở tay phải. Hơn nữa, vì cần dùng sức trong thời gian dài, nên các ngón trỏ giữa áp út và út sẽ nghiêng từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải. Cuối cùng chính là thợ xây. Khi lao động, họ thường dùng tay trái cầm gạch, tay phải cầm bay, nên toàn bộ phần găng của bàn tay trái sẽ bị mài mòn rất nhiều, còn tay phải thì sẽ bị mòn ở ngón cái và hổ khẩu. Theo lời anh nói, thì dấu tay này rất giống với dấu găng của thợ xây dựng. Diệp Thiến đã nhìn ra được manh mối. Cùng lúc ấy, Lão Hiền mang đến một chiếc kính lúp bội số lớn, ghé vào ngay giữa dấu tay máu. Thì ra là thế. Sao vậy anh Hiền, có phát hiện gì à? Lão Hiền cất kính lúp vào túi rồi nói, ở đây có một lượng nhỏ silicat. Silicat? Thành phần chủ yếu trong sinh mạng thông thường. Tiểu Long phân tích không sai, có thể găng tay mà nghi phạm đeo có nguồn gốc từ công trường. Chính vì vậy em mới không hiểu, nếu nghi phạm là thợ xây dựng thì đời nào hắn lại mua đôi giày thể thao đắt như vậy cơ chứ? Có khi nào là hàng nhái cao cấp không? Qua quan sát dấu giày thì không phải. Lỗi Mập cất tiếng hỏi, cậu phân tích được những thông tin cơ bản nào của nghi phạm rồi? Chiều cao tầm 1m85, bước đi vững vàng, thể lực rất tốt, tuổi tác khoảng 25. Em chỉ mới phân tích được bấy nhiêu thôi. Tôi cũng đoán là người trẻ tuổi. Tiền công một ngày của thợ xây dựng hiện giờ cũng khoảng 300 đồng, một tháng gần 10.000 rồi. Có mua đôi giày 800 đồng cũng không có gì lạ. Thanh niên thích thể hiện mà, rất bình thường. Câu nói của Lỗi Mập đánh tan nỗi băn khoăn của tôi. Nói vậy cũng phải. À phải rồi Diệp Thiến, tên cáo có tự tay lấy thận người ta không? Bỗng nhiên tôi nghĩ đến chi tiết này. Trước kia, hắn có một bác sĩ tên Hồ Mạnh, cũng là em họ hắn, chuyên giúp hắn làm việc này. Chúng thường xuyên liên lạc với nhau trong nửa năm qua, nên chúng ta có lý do nghi ngờ chúng lại dở thói ngựa quen đường cũ. Hiện giờ, điện thoại của Hồ Mạnh đã bị tắt nguồn. Tôi đã liên lạc với anh em bên chi đội kỹ thuật nghiệp vụ để bọn họ phụ trách bắt giữ. Chừng nào tìm được hắn, tôi sẽ đích thân thẩm vấn. Rõ, thưa trưởng phòng lãnh. Tập 20 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.